đương nhiên cũng đừng đã quên thuận tiện bữa sáng mỹ vị. Trong lòng có điểm là lạ, không biết là chuyện gì xảy ra, nàng cố gắng bỏ ra loại cảm giác này. Quản lý, tôi sẽ khó cửa, anh đi trước đi, lái xe cẩn thận một chút. Ngày mai gặp, nàng giơ tay đối hắn vẫy vẫy nói tái kiến. Bùi Danh cạnh mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Trong chốc lát sau, không nói được một lời xoay người bước đi. Nhạc San lăng lăng nhìn bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất. Còn đứng ở tại chỗ ngẩn người, cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến khi trên cửa lối vào thủy tinh truyền đến quản lý đồng sự nhắc nhở nàng nên rời đi công ty khấu khấu thanh âm. Nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thu thập này nọ tan tầm, đáp thang máy, theo bản năng bấm cái nút B3, chờ cửa thang máy mở ra mới phát hiện chính mình đi nhầm tầng trệt. Một mình ăn bữa tối, thèm ăn không biết vì sao đột nhiên biến mất, về nhà, bởi vì thời gian quá sớm, nàng cũng không biết làm cái gì, nghĩ bật TV xem, ấn nửa ngày lại mở không được, mới phát hiện chính mình ấn sai. Trong nhà điều khiển nguồn điện từ xa chốt mở bên phải. Quản lý ra bên trái. Mạc Danh kỳ diệu tức giận cùng phiền chán nhất thời nảy lên trong lòng. Nàng gọi điện thoại cho Sài Nghê. Không có người nghe, nàng lại gọi điện thoại đến Cần Tâm. Kết quả điện thoại là thông. Mới nói không quá hai câu nói. Điện thoại Cần Tâm hết pin. Sau đó liền chặt đứt tuyến. Nàng lại gọi Tiệp Ngọc. Nếu này nói cũng không có người tiếp. Hoặc là hết pin, nàng sẽ khóc, cách chương.